Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Ngượng Ngùng, chưa từng nghe qua, Vạn Sĩ Thần mời khách. Đương nhiên, phải gọi Lăng Phi Dương cùng nhau. Kêu khách sạn người đi thỉnh Lăng Phi Dương sau. Một hàng ba người trước thượng lầu hai một cái đại phòng. Gia Cát Minh Nguyệt trước muốn nhất đại bàn chân gà, sau đó triệu hồi ra cơn lốc vừa ra tới, liền hai mắt tỏa ánh sáng xem trước mắt nhất đại bàn chân gà. Cơn lốc a, này đâu là ngươi hôm nay biểu hiện tốt thưởng cho, Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm vuốt cơn lốc. Đầu khích lệ, cảm ơn chủ nhân, cơn lốc thâm tình xem kia bàn chân gà. Ánh mắt chớp cũng không chớp. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo kinh ngạc há to miệng ba. Này phong báo có thể nói. Nghĩ nghĩ, hai người lại không biết là kỳ quái. Bởi vì trước mắt cũng không phải là phổ thông phong báo. Mà là gió lốc chi vương. Vân văn phong báo a, ăn đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười ánh mắt đều mị thành một cái tuyến. Cơn lốc lắc lắc đuôi. Bắt đầu ăn xong rồi thơm ngào ngạt chân gà. Cơn lốc a, ăn ngon sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười rực rỡ. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo xem Gia Cát Minh Nguyệt như vậy tươi cười. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời dùng mình một cái. Mỗi lần nhìn đến nàng như vậy cười. Sẽ không chuyện tốt, ăn ngon, cơn lốc cắn chân gà mơ hồ không rõ trả lời. Đây là biểu hiện tốt thưởng cho. Biểu hiện vĩ đại lời nói liền có nhiều hơn thưởng cho, Gia Cát Minh Nguyệt cười càng rực rỡ. Kia muốn thế nào biểu hiện vĩ đại? Cơn lốc tam khẩu hai khẩu, nhất đại bàn chân gà rất nhanh sẽ ăn xong rồi. Sau đó hắn ngoan ngoãn ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Tha thiết mong xem nàng, ân, ngẫu nhiên, chính là ngẫu nhiên ở đặc thù dưới tình huống. Làm cho ta kỵ một chút, tỉ như ta đang vội thời điểm. Vạn phần gấp gáp thời điểm ni, Gia Cát Minh Nguyệt cường điệu lại cường điệu. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo biến sắc, cho tới bây giờ không nghe nói qua ai kỵ bản thân ma sủng. Ma sủng có chính bọn họ kiêu ngạo, đã từng nghe nói có bốc đồng nữ triệu hồi sư tưởng kỵ bản thân ma sủng rêu rao một chút. Kết quả kia ma sủng thề sống chết không theo, liều mạng tánh mạng cũng muốn giải trừ khế ước. Cuối cùng làm ma sủng cùng chủ nhân đều hấp hối. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra như vậy yêu cầu. Hai người đều kinh hãi thả lập tức lo lắng làm tốt cảnh giới. Sợ trước mắt phong báo liền bão nổi. Kết quả, hảo cơn lốc cũng là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Không chút do dự, hơn nữa hai mắt sáng lên biểu lộ ra đến ý tứ hay là hắn buôn bán lời. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi rút trừ khóe miệng. Nàng giờ phút này trong lòng cơ hồ có nhất vạn thất thảo nê mã ở bôn chạy. Này gọi cái gì sự? Gọi cái gì sự? Phong báo chi vương, ngươi có hay không bản thân cốt khí a? Một điểm chân gà ngươi khiến cho nhân kỵ ngươi. Mệt bản thân trong lòng còn không yên. Cường điệu lại cường điệu. Kết quả nhân ra còn một bức là hắn buôn bán lời biểu Kamani Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo hai. Người đông ghé vào trên bàn, giờ phút này đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ bọn họ tâm tình. Xem trước mắt này phong báo chi vương, nơi nào có một chút vương giả khí phách, bất quá, ở trên lôi đài người này đổ là phi thường khí phách. Chính là, ở chân gà phía trước, kiêu ngạo là cái gì? Mặt mũi là cái gì? Ngượng ngùng, chưa từng nghe qua, vì thế, Gia Cát Minh Nguyệt vừa muốn một mâm chân gà. Hối lộ chửi xám cơn lốc, rất nhanh, Lăng Phi Dương cũng tới rồi. Lăng Phi Dương vừa tiến đến liền nhìn đến cơn lốc đang ở ăn chân gà. Ngẩn người, Phi Dương, mau tọa, ta cùng ngươi nói, hôm nay à, Vạn Sĩ Thần tiếp đón Lăng Phi Dương sau khi ngồi xuống. Liền kích động nói về hôm nay ở học viện phát sinh chuyện. Lăng Phi Dương nghe xong, cũng có chút kinh ngạc, hắn gặp qua cơn lốc. Nhưng là lại không biết cơn lốc cư nhiên là vân văn phong báo. Trải qua chuyện này, ta nghĩ kia hai cái trao đổi sinh hội tiêu dừng lại, Tiết Tử Hạo tổng kết. Lại nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Vạn Sĩ Thần, mập mạp, chúng ta cũng muốn nỗ lực, biết không? Vạn Sĩ Thần sửng sốt, tiếp theo sắc mặt biến trịnh trọng đứng lên, Đúng vậy, bọn họ cần phải nỗ lực, ít nhất, muốn cùng được với Minh Nguyệt bộ pháp, như vậy mới đủ tư cách cùng Minh Nguyệt sóng vai, mới đủ tư cách trở thành của nàng đồng bạn. Ân, nhất định, vạn sĩ thần dùng sức gật đầu. Cơm nước xong, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy mỹ mãn ra cửa. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo một đường, nàng cùng Lăng Phi Dương một đường. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi học viện, đi ở trên đường, Lăng Phi Dương nói. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Nếu lại có nhân hướng ngươi khiêu chiến, mang theo ta, Lăng Phi Dương bỗng nhiên lại trầm giọng bổ sung. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lăng Phi Dương. Mới phát hiện Lăng Phi Dương trên mặt có chút thâm trầm, ni nàng trong nháy mắt liền hiểu được. Hôm nay nàng cùng người luận bàn, bên người không có thủ hộ sư. Lăng Phi Dương ở vì cái này sự không dễ chịu, mà Lăng Phi Dương trong lòng quả thật theo vừa rồi đến bây giờ. Trong lòng đều canh cánh trong lòng, là Minh Nguyệt thủ hộ sư, tại kia dạng thời khắc cũng không tại bên người. Gia Cát Minh Nguyệt nhếch miệng nở nụ cười. Đưa tay vỗ vỗ Lăng Phi Dương bả vai. Phi Dương, không cần để ý, chẳng ai nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên cái kia điên nữ nhân sẽ khiêu chiến a. Về sau sẽ không lại có chuyện như vậy. Lại nói, liền tính ngươi lúc đó ở, ta khả năng cũng sẽ không thể cho ngươi đi lên. Ngươi nhưng là đại địa cấp kiếm sĩ. Đi lên thắng cũng không tốt, ta độc tự thắng nàng. Ngươi là không thấy được sắc mặt của nàng. Cùng táo bón giống nhau. Ha ha, Lăng Phi Dương ngẩn ra. Táo bón, chính là đại tiện không đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới nhớ tới. Táo bón này từ, thế giới này còn không có đâu. Lăng Phi Dương khóe miệng vừa kéo. Hết chỗ nói rồi, nhiên sau trong lòng nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Bất chi bất giác trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt một phen nói. Nhưng trong lòng hắn không lại như vậy canh cánh trong lòng. Ngày thứ hai, vốn Lăng Phi Dương muốn hòa Gia Cát Minh Nguyệt cùng đi học viện. Nhưng là việc này lại không thực hiện. Nguyên nhân là, Gia Cát Minh Nguyệt tiêu chảy. Hơn nữa không nhẹ, tại sao có thể như vậy? Lăng Phi Dương vì Gia Cát Minh Nguyệt mời tới y sư. Sốt ruột hỏi y sư rất nhạt định nói. Uống lên không sạch sẽ gì đó, nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch, Gia Cát Minh Nguyệt rối rắm. Nghĩ nghĩ, mới nói, tối hôm qua khát nước, đứng lên tìm nước uống. Kết quả giống như không có nước, ta uống lên chén nước trái cây, nước trái cây. Lăng Phi Dương cau mày, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trừ khóe miệng nói. Có phải không phải hôm kia cùng ta mua một lần? Hình như là, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Y sư cùng Lăng Phi Dương nháy mắt không nói gì. Thế nào, có vấn đề? Gia Cát Minh Nguyệt thật vô tội nhìn về phía hai người. Người đau bụng, cũng là xứng đáng. Này thời tiết, người mua là hoa quả tươi nước. Hôm đó nên uống điệu. Sớm quá thời hạn, Lăng Phi Dương tức giận nói. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt cầu xin. Ta làm sao mà biết nhanh như vậy liền quá thời hạn a? A, đau quá. Ta đi trước thuận tiện, y sư bất đắc dĩ mở một ít dược. Thu Trần Kim, đi rồi, Lăng Phi Dương chờ Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra sau. Làm quyết định, Minh Nguyệt, ngươi vẫn là thuê cá nhân chiếu cố của ngươi sinh hoạt thường ngày. Luôn ở bên ngoài ăn cơm cũng không tốt, vậy được rồi. Này phòng ở cũng quả thật nên thu thập một chút, Gia Cát Minh Nguyệt ở xuyên Việt tiền chính là. Cái bị người hầu hạ chủ. Xuyên Việt đến nơi đây về sau, cũng chưa thế nào thu thập phòng ở, nàng có thể chiếu cố tốt bản thân sẽ không sai lầm rồi. Kết quả, vẫn là ngay cả bản thân cũng chưa chiếu cố hảo. Giữa trưa thời điểm, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đến thăm Gia Cát Minh Nguyệt. Biết được nàng là uống lên không tươi nước trái cây làm cho đi tà. Cũng cùng Lăng Phi Dương ý kiến nhất trí, cấp cho nàng thuê cái hạ nhân tới chiếu cố nàng. Được rồi, buổi chiều điểm chúng ta đi nơi giao dịch nhìn xem Monster uống thuốc rồi. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác tốt hơn nhiều, cũng cảm thấy sinh hoạt của bản thân sinh hoạt thường ngày là cần người đến quản lý. Thương Phong Thành duy nhất nơi giao dịch, không tính là rất lớn, nhưng là vì là duy nhất một nhà nơi giao dịch, cho nên sinh ý cũng không sai. mỗi ngày dòng người lượng cũng rất lớn. Nếu muốn thuê nhân, liền muốn đi nơi giao dịch giao rất ít thủ tục phí xem xét tư liệu. Sau đó nơi giao dịch dẫn kiến cố chủ cùng người làm thuê gặp mặt. Hợp ý lời nói, còn muốn giao nộp nhất định thủ tục phí. Lần trước Gia Cát Minh Nguyệt đến gửi bán quá một lần dược tề sẽ lại chưa đến đây. Nàng không biết là, tim của nàng hai cái dòng binh đoàn còn chưa chết tâm. Như trước đều tự phái nhân thủ ngồi xổm nơi giao dịch bên trong. Chính là, vô duyên đối diện không nhận thức a. Liên tính Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở bọn họ trước mặt. Bọn họ cũng không biết này thiếu nữ là bọn hắn luôn luôn tại đau khổ tìm người. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương bọn họ ba người vừa đến nơi giao dịch cửa. Liền nhìn đến nơi giao dịch hộ vệ ở xua đuổi một cái quần áo đơn sơ thả gầy yếu tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương nhìn qua 7-8 tuổi, rất là gầy yếu, đang giãy giụa, mà hộ vệ thô bạo cầm lấy cánh tay nàng đem nàng ném ở ngoài cửa. Trong miệng còn khiển trách, cút, cút, cút, không có tiền giao thủ tục phí đảo cái gì loạn. Hơn nữa, liền ngươi như vậy, có cái gì nhân hội thuê ngươi? Trừ phi mắt bị mù, tiểu cô nương theo trên đất nhanh chóng đứng lên, gắt gao nắm giữ nắm tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều là quật cường, ngươi làm sao sẽ biết không ai hội thuê ta? Này vị đại ca, bỗng nhiên một cái nhẹ nhàng thanh âm gọi lại kia nơi giao dịch thủ vệ. Ngài, a, vị tiểu thư này ngài hảo, thủ vệ vừa thấy là cái xinh đẹp thiếu nữ. Có chút thụ sủng nhược kinh, này vị đại ca, ngươi xem, ta có phải không phải mắt bị mù? Gia Cát Minh Nguyệt cười rực rỡ. Nói xong đưa tay chỉ hai mắt của mình. Hết chương.